Không sao. Phường sư huynh gặp được Thanh Sương cô nương cũng không dễ dàng gì, nên nói chuyện nhiều một chút. Tự ta đi được rồi. Ninh Tiểu Diên vội nói. Hắn vốn định tới Linh Tiêu Thánh Thổ để mượn không gian truyền thống trận. Nếu phường trưởng cứ ở bên cạnh thì lại không tiện hành động. Phường trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nói. Xuyên huynh đệ, người không phải đệ tử Linh Tiêu Thánh Thổ. Nếu cứ đi bừa thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Yên tâm, ta chỉ gặp Thanh Sương nói vài điều rồi đi ngay. Người nhất định phải ở đây đợi ta. Nói rồi phương trưởng ấn tay lên cánh cửa đá. Trận pháp trên đó hiện lên, mở ra một cánh cửa ánh sáng, hút phương trưởng vào sau, vào trong. Sau khi vào trong, phương trưởng không khỏi cảm thấy kích động. Để không làm phiền Tiết Thanh Sương tu luyện, hắn đã cố tình thu khí tức người trên người lại, chậm chậm tiến vào sâu trong động phủ. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên tiếng rên rỉ của Lữ Tử. A, sư thúc, người thật lợi hại. A, sư thúc đã đồng ý cho ta một viên huyền đà đan đấy. Giúp ta xung kích thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Không được lừa ta đâu. Bốp. Ở giữa cành cằn thạch thất trong động phủ, Lưu Hoàng Lễ vỗ lên cặp mông trắng nón của Tiết Thanh Sương, cười gian tà. Thanh Sương nhà đầu, người yên tâm, sư thúc có bao giờ lừa ngươi. Nhưng đạo lữ của người nếu biết người vì một viên huyền đà đan mà ngủ với lá phù thì chắc chắn sẽ phát điên. Ghét thế, sư thúc, việc này nếu nào người ta lại để hắn biết. Hơn nữa hắn chỉ là một tán tu, biết thì sao, với tu vi của sư thúc một ngón tay có thể gì chết hắn. Nhẹ thôi. Uỳnh. Bức tường đá vỡ tung. Phương trưởng nghiến răng, từ phía sau bức tường vỡ đi vào, nhìn nữ tử trẻ tuổi nằm trên giường và lão già gầy quắt kia, đôi mắt đầy tia máu phẫn nộ. Các ngươi, trưởng ca, sao huynh lại tới đây? Thấy phường trưởng đột nhiên xông vào, Tiết Thanh Sự Thanh Sương đang nằm dưới thân Lưu Hoàng Lễ, sợ giật thoát, lập tức vơ quần áo. Trong lòng vô cùng xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Sao hắn đột nhiên lại tới? Nhưng Lưu Hoàng Lễ thì giữ lấy Tiết Thanh Sương, ngăn nàng ta lấy y phục. Lưu Hoàng Lễ vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ di chuyển, liếc nhìn phương trưởng, khóe miệng nhếch lên cười. Phương trường sư điệt, ai cho phép ngươi xông vào, không thấy ngươi đã làm phiền nhã hứng của sư thúc sao? Phương trường phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên. Lão bỉ phu, ngươi chết đi. Phương trường điều động nguyên khí toàn thân, phía sau lưng ngừng tụ hư ảnh một con bạch hồ, tung một trường về phía Lưu Hoàng Lễ. Grao. Cùng với trường của phương trường, hư ảnh bạch hồ gầm lên một tiếng, cũng tung chào tới. Lưu Hoàng Lễ cười, một tay tóm lấy cổ Tiết Thanh Sương, như cưỡi một con ngựa cái vậy, tay kia thì vung lên, biến thành một cái đại thủ ấn đánh lên người phương trường. Bùm! Hư ảnh bạch hổ ngay lập tức nổ tan tành. Phương trường bị đại thủ ấn đánh trúng, bay đi, đập phải bức tường đá dày cộp tạo thành vô số vết dạn. Phương trường toàn thân là máu tươi, khó khăn bò dậy, mắt trừng trừng nhìn Lưu Hoàng Lễ và Tiết Thanh Sương, miệng thổ huyết rồi lại ngã lăn ra. Lưu Hoàng Lễ là thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu Thánh Thổ, chủ quản đan dược điện. Tu vi võ đạo đó là chân nhân cảnh tầng thứ nhất. Với tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 5 của phương trường hiện nay thì đương nhiên không phải đối thủ của lão. Thoải mái thật. Cuối cùng Lưu Hoàng Lễ phát tiết lên người Tiết Thanh Sương, thở ra một hơi dài. Hắn xuống khỏi giường, mặc y bào, vừa thắt dây lưng, vừa lạnh lùng nhìn phương trường dưới đất, cười. Phương sư điệt, không thể không nói người thật có phúc khí. Qua những gì sư thúc ta tìm hiểu về Thanh Sương nửa năm nay, thì mọi tấc da thịt trên người nàng ta đều rất mềm. Phương trưởng hai tay chống xuống đất, nghiến chặt hàm răng đầy máu, muốn bỏ dậy. Bốp! Lưu Hoàng Lễ giẫm lên lưng phương trưởng, khiến hắn nằm bẹp xuống. Giết ta đi! Mặt phương trưởng dính chặt dưới đất, nhìn Tiết Thanh Sương lóa thể nằm trên giường. Trong lòng vô cùng thống hận tại sao trước kia không cố gắng tu luyện, nếu không sẽ không đến nỗi không có cả khả năng phản kháng thế này. Lưu Hoàng Lễ lấy ra một cái lò đan, ném cho Tiết Thanh Sương cười. Thanh Sương, đây là huyền đà đan ngươi cần. Người bồi sư thúc nửa năm mới đổi lại được loại nhân cấp đan này, phải cất cho kỹ đấy. Ngoài ra, chuyện của chúng ta đã bị hắn phát hiện thì mạng hắn không giữ được nữa rồi. Dù sao hai người cũng là phu thê, thôi thì ngươi tự tay tiễn hắn lên đường đi. Đa tạ sư thúc. Tiết Thanh Sương nhận lấy huyền đà đan, nắm chặt trong tay. Trong lòng vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng có được viên đan dược này rồi. Có huyền đà đan là có ta có thể xung kích thiên nhân cảnh tầng thứ 8 rồi. Tiết Thanh Sương sau khi nghe nửa câu sau của Lưu Hoàng Lễ